thật hy vọng thời gian có thể lui lại. Hy vọng 7 năm trước anh không có ở tù mà ở bên cạnh bọn họ. Nhìn Thiên Tân trưởng thành. Nhìn cuộc sống hai mẹ con trải qua từng ngày. Gia nhập với bọn họ. Trở thành một thành viên của bọn họ. Trải qua cuộc sống hạnh phúc bình thường. À, anh vừa ảo tưởng vừa bất giác cười ra tiếng. Ba đang cười cái gì thế? Hơn nữa, còn cười thật là ít. Mặt Thiên Tân nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của anh, tà ác hỏi. Ít, có ý gì? Mặt Tử Hàn cũng giống với Tử Thất Thất, đối với những từ mới này hoàn toàn không hiểu. Ai? Mặt Thiên Tân thở dài. Sau đó lắc đầu nói. Ba, con hiện tại mới phát hiện ba với mẹ tuyệt đối là trời sinh một đôi. Đất tạo một đôi. Thật sự là quá xứng đôi. Con muốn nói cái gì? Mặt Tử Hàn cảm giác được câu mà hắn vừa nói mang theo nghĩa xấu nồng đậm. Không có gì. Con chỉ có chút cảm xúc thôi. Không nghĩ tới trên thế giới thật sự có tổ hợp vợ chồng ngốc nghích như thế. Nhưng mà hoàn hảo. Ngốc nghích lại sinh ra đứa con thông minh như con đây. Thì ra đây chính là biến đổi gen di truyền. Thật khiến con mở rộng tầm mắt đấy. Mặt Thiên Tân thở dài, cảm khái lắc đầu. Ngươi nói. Nhớ một lần không cẩn thận khiến cậu di truyền cái gen ngốc nghích này của bọn họ. Vậy cuộc đời cậu thật là bi thảm a. Mà Mặt Tử Hàn khi nghe vậy sắc mặt liền thay đổi. Vợ chồng ngốc nghích. Ngốc nghích. Tiểu tử thúi, con mới nói là ngốc nghích. Con dám lặp lại một lần nữa không? Giọng hắn lạnh băng tràn đầy khí tức uy hiếp. Mặt Thiên Tân hoàn toàn không sợ hãi. Đắc ý nhìn anh nói. Nếu ba có thể nói ra ít nghĩa là gì? Con thừa nhận ba rất thông minh. Cũng lập tức nói xin lỗi với ba. Nhưng nếu ba không nói ra được. Vậy ba chính là ngốc nghích danh xứng với thực. Từ nay về sau ba đổi tên là Bổn Bổn ngốc nghích. Mà mẹ gọi là Đản Đản. À ha ha ha. Tuyệt phối. Cái trán Mặt Tử Hàn quấn bện lại với nhau. Đổ mồ hôi. Ít là có ý gì? Tới đây, con cho ba phút suy nghĩ. Thời gian đếm ngược bắt đầu. Mặt Thiên Tân vui vẻ nói, mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ điện tử trên tay. Đầu Mặt Tử Hàn không ngừng vận chuyển. Nhưng bằng vào những kiến thức máy móc này căn bản không thể hiểu được ngôn ngữ hỏa tinh này của cậu nhóc. Rốt cuộc ít là gì? Anh nhớ rõ vừa rồi trong điện thoại nó nói. Quy. Nó nói. Quy. Là gian tình. Nó còn nói hai chữ này là phụ âm đầu của hai từ kia. Vậy ít. Lẽ nào cũng là phụ âm đầu của hai chữ nào đó. Vậy cứ phối hợp với câu nó vừa nói là cười thật ít theo suy nghĩ này đại khái. Anh. Có thể. Hình như là hết giờ. Mặt Thiên Tân bộ dáng xem kịch vui, nói ba đoán được chưa? Hừ, Mặt Tử Hàn khinh thường hừ lạnh, đắc ý nói con cứ chờ đi, kế tiếp chính là thời khắc kỳ tích xảy ra. Gì? Kỳ tích? Mặt Thiên Tân điên cuồng đổ mồ hôi. Không nghĩ tới ba cũng có lúc khôi hài như vậy à, thật đúng là khiến cậu mở rộng tầm mắt, tuy rằng ba không có kính mắt. Mặt Tử Hàn đắc ý nhìn cậu, mở miệng trả lời, ít ý chính là dâm đãng, ba nói không sai chứ. Hoa ba. Mặt Thiên Tân trợn to hai mắt, sợ hãi than, ba thật là lợi hại, khiến con nhìn với cặp mắt khác nha. Quả nhiên ba không phải là ngô ngốc, ba là thiên tài, ba là xuẩn tài trên cả thiên tài.